Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, biểu hiện. Tại cùng Hình Mộng Nhã nói chuyện phiếm đàm luận ở giữa, lôi đài chiến đã khai hỏa, làm Thanh Châu Lục công tử Cổ Yêu đám người đối thủ liền giao thủ lực lượng đều không có, trực tiếp liền nhận thua. 6 người này sớm tấn cấp, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có Hướng Dã 2 người, bọn họ đều là đoạt mệnh 9 tầng tồn tại, thực lực viễn siêu tại mọi người. Đến mức Tàng Kiếm, đồng dạng không có gặp phải quá lớn phiền phức. Đối thủ của hắn tuy nói có đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong thực lực, nhưng ỷ vào Tần Sương cho hắn mượn Xích Tiêu Thần Kiếm, một chiêu thì đánh bại đối thủ. Tử Đông vận khí không tốt, gặp một vị đoạt mệnh thất trọng cường giả. May ra hắn nắm giữ Lôi Tông truyền thừa. Một đạo tử sắc lôi đình rơi xuống về sau, kém chút để vị kia đoạt mệnh thất trọng cường giả tại chỗ chết. Làm Tần Sương ánh mắt lướt về phía Hình Mộng Kỳ lúc, hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Hình Mộng Kỳ đối thủ lại là một vị người quen. Rõ ràng là lúc trước gặp phải Tàng Kiếm lúc, cái kia Quý Thanh Nguyệt bên người một vị khác tóc quan nam tử. Thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ đạt tới đoạt mệnh 6 tầng. Hình Mộng Kỳ muốn thắng qua hắn chỉ là về thời gian vấn đề. Vòng thứ nhất lôi đài chiến, Tần Sương chỗ chú ý mấy người đều tấn cấp. Chỉ cần không lại vòng tiếp theo gặp phải đối thủ cường đại, muốn nhập 100 vị trí đầu cũng không phải không có khả năng. Ta nhận thua. Đa tạ. ... Thời gian chuyển rời. Đông đảo lôi đài lần lượt phân ra được thắng bại. Trọn vẹn 5 vạn người lôi đài chiến. Vòng thứ nhất rốt cục tuyên bố kết thúc. Vòng thứ hai tái chiến. Cổ Yêu bọn người vẫn như cũ triển lộ ra kinh khủng uy hiếp lực. Bọn họ tấn cấp, cơ hồ phí tổn nửa chút khí lực. Đối thủ khi nhìn đến là Cổ Yêu bọn người về sau, đều là sắc mặt tái nhợt chắp tay nhận thua. Tàng Kiếm cùng Tử Đông vận khí không tệ, đối mặt đối thủ không tính quá mạnh, nhẹ nhõm tấn cấp vòng thứ ba. Còn Hình Mộng Kỳ thì là gặp phải khó khăn. Tỷ tỷ ngươi chỉ sợ phải thua. Tần Sương trong bóng tối lắc đầu. Hình Mộng Kỳ thực lực cuối cùng quá yếu điểm. Tuy có băng linh cho công pháp cùng đan dược, nhưng thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Nếu như lại cho Hình Mộng Kỳ thời gian 1 năm, có lẽ tại chỗ tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Nhưng trước mắt, một cái đoạt mệnh thất trọng trung kỳ cường giả liền đem nàng dồn đến tuyệt cảnh. Một bên, Hình Mộng Nhã đồng dạng nhìn ra chính mình tỉ tỉ khốn cảnh. Nàng cái kia một đôi nhỏ nhắn tay ngọc chắp tay trước ngực, làm ra một bộ cầu nguyện thần sắc, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Tỷ tỷ, cố lên a." Uống giữa sân, Hình Mộng Kỳ hoàn toàn chính xác gặp tuyệt cảnh. Đối thủ của nàng là một cái cực kỳ am hiểu phòng ngự người. Mặc cho Hình Mộng Kỳ có mạnh hơn thế công, người kia vẫn như cũ vững như bàn thạch, hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm thương tổn, mà lại người này tại phòng thủ đồng thời sẽ còn thuận tay phản kích. Hình Mộng Kỳ không cách nào công phá đối phương phòng thủ, lại trở ngại đối phương phản kích cực kỳ sắc bén, bị liên tiếp áp chế, tin tưởng lại không lâu nữa liền sẽ thua trận. Hàn băng tuyết dạ, đột nhiên ở giữa chỉ thấy Hình Mộng Kỳ một tiếng khẽ kêu, nàng múa động trường kiếm trong tay, toàn thân linh khí phun trào mà ra. Từng sợi hàn khí triệt để bao phủ tại trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài đều phảng phất bị hàn băng chi khí bao trùm đồng dạng. Dưới chân của đối phương càng là ngưng tụ ra một tầng băng xương, dẫn đến tốc độ kia đại giảm, không cách nào lại như lúc trước đồng dạng công thủ chuyển đổi tự nhiên. Cái gì? Cái kia người thất kinh. Hắn sở dĩ có thể công và thủ chuyển đổi đến giọt nước không lọt, thì là dựa vào phương diện tốc độ ưu thế. Nhưng làm tốc độ của mình bị hạn chế ở, hắn công và thủ cũng biến thành chậm chạp lên. Đây là Trên bầu trời, Thượng Quan Vô Nhai bình tĩnh trên mặt bỗng nhiên lướt qua một vệt kinh ngạc, trong mắt lóe ra một vệt dị sắc. Hắn nhìn chằm chằm một chỗ trên lôi đài một cái áo trắng nữ hài. Nữ hài vừa mới vận dụng chiêu thức, triệt để hấp dẫn sự chú ý của hắn. có hy vọng. Tần Sương không để lại dấu vết, hướng lấy không trung liếc qua. Khi nhìn đến Thượng Quan Vô Nhai, ánh mắt rơi vào hình Mộng Kỳ trên thân. Hắn liền biết, Thượng Quan Vô Nhai quả nhiên đã nhận ra hình Mộng Kỳ đặc thù thể chất cùng nghịch thiên công pháp. Nghĩ không ra, lần này tuyển bạt, vậy mà lại xuất hiện một cái tiên thiên băng linh thể người. Đây chính là cái không tệ hạt giống a. Ngoảnh đầu, Trường Khanh thân là tạo hóa cảnh cường giả, đồng dạng đã nhận ra điểm này. Cái kia song đục ngầu trong mắt lướt qua một vệt kinh dị, nhẹ nói nói, thật là không tệ, tiểu cô nương này cũng không phải chỉ có tiên thiên băng linh thể đơn giản như vậy a. Công pháp của nàng, nhưng là cùng ta đã từng nhìn qua một loại yêu giới đỉnh phong yêu thú tu hành công pháp tương tự. Chắc là đạt được một loại nào đó cơ duyên gây nên. Thượng Quan Vô Nhai không hổ là xuất thân từ Linh Châu. Hắn chỗ đã thấy xa không phải ngoảnh đầu Trường Khanh có thể bằng. Theo hình Mộng Kỳ vận dụng ra một chiêu này, hắn liền biết, cô gái này tiền đồ, chỉ sợ bất khả hạn lượng. Tiên thiên linh thể vốn là cực kỳ hiếm thấy, lại có thể tu luyện ra cùng sự hoàn mỹ phù hợp công pháp càng là vô cùng khó khăn. Mà cái này tiểu cô nương, vô luận là tiên thiên băng linh thể, vẫn là tu luyện công pháp, đều đạt đến hoàn mỹ phù hợp trình độ. Đại nhân, muốn không? Chấm ngoặc kép, Cố lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm cho Thượng Quan Vô Nhai nhân vật bậc này đều nói ra lần này tán thưởng lời nói đến. Chắc hẳn cái này tiểu cô nương tu luyện cái kia bộ công pháp lai lịch rất lớn. Không vội. Nếu như thực sự không cách nào tiến vào 100 vị trí đầu, ta lại cho nàng một cái danh ngạch. Nói đến, tiểu cô nương này vừa mới tựa hồ thì cùng Tần Sương tiểu hữu đứng chung một chỗ a. Thượng Quan Vô Nhai ánh mắt lướt về phía Tần Sương. Khi nhìn đến Tần Sương cũng nhìn lấy chính mình lúc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phác họa ra một vệt thần bí ý cười. Tiểu tử này, ngay từ đầu thì đánh lấy cái này bàn tính sao? Đúng, Tần Sương tiểu hữu bên người, thật đúng là nhân tài đông đúc a. Cái kia tàng kiếm ta cũng có qua tai người, là cái thuần túy kiếm tu. Nếu như có thể tu luyện đến thông huyền, chỉ sợ tiềm lực của hắn không thua gì Tần Sương tiểu hữu a. Ngoảnh đầu Trường Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn liếc hướng phía dưới tàng kiếm, trong mắt lóe ra một vệt kinh diễm. Cứ việc tàng kiếm mới chiến đấu 2 trận, nhưng lại không biết, sớm đã có không ít người trong bóng tối chú ý tới cái này mọi cử động có thể dẫn động kiếm ý. Thanh niên, là rất không tệ. Bất quá, trên tay hắn kiếm hẳn không phải là chính hắn tất cả. Chuôi kiếm này, cần phải thuộc về Tần Sương tiểu hữu. Ta có thể cảm giác được chuôi kiếm này phía trên lưu lại Tần Sương tiểu hữu khí tức. Thượng Quan, Vô Nhai nhẹ gật đầu. Tàng kiếm ưu tú, hắn lại làm sao có thể chú ý không đến, chỉ là không có qua ải cược. Dù sao, lấy tàng kiếm thực lực, hắn tin tưởng là có năng lực tiến vào 100 vị trí đầu. Tránh thức lệnh hắn chú ý, chính là giấu trong các kiếm thủ Xích Tiêu thần kiếm. Cứ việc Xích Tiêu tại giấu trong các kiếm thủ vẫn chưa phát huy ra toàn bộ tiềm lực, nhưng Thượng Quan Vô Nhai vẫn như cũ chú ý tới chuôi này bất phàm thần kiếm. Ít nhất là thiên cấp trung phẩm đẳng cấp linh bảo. Tiểu tử này từ chỗ nào có được? Chẳng lẽ là Long Cửu hoàng tử cho hắn? Thượng Quan Vô Nhai nội tâm âm thầm nhíu mày. Hắn có thể liếc một chút nhìn ra Xích Tiêu đẳng cấp, cũng đại biểu những người khác đồng dạng nhìn ra được. Hắn chỗ lấy nói như vậy đi ra, chính là vì để mọi người bỏ đi cướp đoạt giấu trong các kiếm thủ linh kiếm ý nghĩ. Theo vừa mới trò chuyện, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, vị này giám sát sư có ý thiên vị Tần Sương. Bây giờ càng là nói ra kiếm này chính là Tần Sương tất cả. Cũng chính là tại cho mọi người cảnh cáo, đừng đánh chuôi kiếm này chủ ý. Một đạo nổ vang âm thanh truyền ra. Tần Sương âm thầm lắc đầu. Tuy nói vận dụng ra viễn siêu ra tự thân thực lực chiêu thức, nhưng cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp, không cách nào thời gian dài duy trì loại này hàn băng lĩnh vực. Không có sao chứ? Tần Sương một cái lắc mình tiếp được theo trong võ đài bị oanh bay hình Mộng Kỳ, ôm lấy nữ hài eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, đáng tiếc vẫn là thua.